Vĩnh Hằng, là bao lâu? Chương 1, Văn án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đời hợp tan bất thường, nhiều năm trước cứ nghĩ sẽ không được gặp lại anh mãi, về sau này em mới hiểu tất cả không phải thời gian, mà ở lòng người. Văn án, trong thế giới luôn luôn tồn tại những thế lực đen tối, những thị phi về thị trường hoặc đời sống, kinh tế, xã hội, đôi khi không thể sử dụng lời nói để giải quyết mà phải dùng vũ lực. Lạc Vĩnh là thủ lĩnh của bang Newton, ông có một đứa con gái là Lạc Băng Nghi, từ nhỏ nàng đã được huấn luyện trở thành một cô gái mạnh mẽ từ bề ngoài cho đến tính cách, bởi cô gái của Lạc Vĩnh thì không ai có thể xem thường. Tần Nghị là thủ lĩnh của bang Hồ Thần, ông có đứa con trai là Tần Khuynh Dương, từ nhỏ hắn cũng được huấn luyện trở thành một kẻ độc tài, lạnh lùng, tàn nhẫn. Newton và Hồ Thần vốn chơi thân với nhau, xem nhau như người một nhà, bởi Lạc Vĩnh đã từng cứu mạng Tần Nghị. Nhưng rồi một thời gian sau, sự xuất hiện của Sa Thần là cái gai trong mắt của Lạc Vĩnh và Tần Nghị. Hoắc Khang là thủ lĩnh của Sa Thần, ông có đứa con trai là Hoắc Hạo, 30 tuổi, đáng tiếc anh ta không chịu sống một cuộc sống hắc bang, tính cách của anh rất thân thiện ấm áp, tốt bụng. Đấy là lý do mà Hoắc Khang đưa anh đi du học từ nhỏ. Sau một trận ẩu đả, hai ông trùm Lạc Vĩnh và Tần Nghị do quá chủ quan nên bị Hoắc Khang hãm hại. Bị truy đuổi đến tận trong rừng. Do bị trúng đạn, Lạc Vĩnh không thể nào tiếp tục chạy được. Trước khi buông bỏ tất cả, Lạc Vĩnh đã nhờ Tần Nghị chăm sóc đứa con gái Băng Nghi của mình. Tần Nghị, tôi không thể đi tiếp được nữa, hãy giúp tôi chăm sóc Lạc Băng Nghi, nó là đứa con tôi yêu quý nhất, hãy nói với nó, đừng bao giờ đi vào con đường của tôi. Lạc Vĩnh dùng hết hơi thở cuối cùng của mình để nói. Ông buông bỏ ngay khoảnh khắc đó, Tần Nghị vì lời hứa nên đã cố gắng để tìm đường trở về. Trước khi đi ông cũng không quên tạm biệt, tôi hứa với cậu, cậu yên tâm đi, tôi sẽ xem Băng Nghi như con gái của mình. Vĩnh biệt cậu, nén nỗi đau tiếp tục đi đến phía trước. Sau khi Tần Nghị trở về bang, ông lập tức cho người đưa Băng Nghi về, nhưng ông đã chậm một bước. Lạc Băng Nghi đang trên đường tìm đến Sa Thần trả thù. Cách chương.